Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 474 không nâng như thế nào giết. Chelsea mặc dù tọa trấn sân nhà chủ động cường công, nhưng là đối phòng tuyến coi trọng hay là vô cùng cao. Đó là bọn họ gen, tranh tài phút thứ tư, Liverpool hậu trường phòng thủ thành công. Oscar lội cầu bên trong cắt bị Benatia chặn đường thành công. Sau đó Liverpool từ sau trận cấp tốc phát động khoái công. Casemiro hậu trường thẳng truyền. Suarez tại bên trong vòng khu vực quay thân tiếp ứng bên trong dẫn cầu biến hướng thoát khỏi Mikel. Phòng thủ, theo sát lấy liền đưa bóng nghiêng truyền trước trận cánh phải. Căn bản không cho Ramirez cận thân về cướp cơ hội. Sterling đang phi nước đại hướng về phía trước bên trong nhanh chóng lội cầu tiến lên. Beck chăng quả quyết bên trên đoạt, nhưng lại bị Sterling phát cầu biến hướng cho thoảng qua. Beck chăng bốc đồng có thừa nhưng là phòng thủ tinh chuẩn tính chất cùng kinh nghiệm đều 10 phần. Khiếm khuyết, Sterling qua rơi mất Beck chăng về sau lội cầu hạ ngọn nguồn. Mắt nhìn trung lộ tình huống đưa ra truyền bên trong cầu. Hơn người rất bình thường đặc sắc, nhưng là truyền bên trong cầu chất lượng lại không cao. Suarez trước chen vào còn chưa tới vị. Cahill thì bình ổn đem cầu giải vây ra ngoài. Mata tại bên trong vòng khu vực khống chế bóng sau lập tức xúi dục khoái công. Nhưng là quay đầu nhìn lại, Liverpool phòng tuyến 10 phần nghiêm mật. 4 hậu vệ, 3 tiền vệ phòng ngự. Mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đối với Chelsea mà nói, bọn hắn hiện tại đấu pháp càng khuynh hướng có nhất định không gian cơ sở. Đánh thành chiến lũy thì tại sút xa, định vị cầu, người đột phá bên trên đều hơi thiếu hỏa hầu. Mata cùng Ramirez phía trước trận gặp trở ngại phối hợp tránh khỏi đến từ Zera bước đoạt. Sau đó tại vùng cấm địa trước tàu ngộ Casemiro lúc đưa bóng nghiêng truyền cánh trái. Hazard trực tiếp sờ cầu cắt ngang lại đi vào trung lộ. Cái này khiến trung lộ nhân viên có chút dày đặc. Nhưng ở thời điểm này, hắn đưa bóng đường truyền ngắn đưa đi Torres dưới chân. Torres quay thân tiếp ứng lúc trực tiếp quay người lúc đập cầu hướng sau lưng. Động tác 10 phần tiêu sái. Torres xoay người đột phá đánh Skrtel cùng Benatia một trở tay không kịp. Chẳng qua là khi hắn quay người xông vào vùng cấm địa trung lộ lúc. Ter Stegen cũng kịp thời xuất kích hoàn thành góc độ phong tỏa. Hai người gần như mặt đối mặt cách xa nhau không đến 1 mét. Torres đoạt bắn, Ter Stegen rất tốt khoảng cách gần hoàn thành dập tắt lửa. Torres đập cầu quay người thoát khỏi phòng thủ phi thường xinh đẹp. Nhưng là tại đột phá Liverpool toàn bộ sau phòng tuyến, hắn đã không có tốt góc độ sút gôn. Ter Stegen nhạy bén xuất kích phong tỏa ngăn cản hắn tất cả sút gôn tuyến đường. Chỉ có qua rơi thủ môn một con đường, nhưng vậy cũng sẽ rất bình thường miễn cưỡng. Cuối cùng hắn sút gôn bị Ter Stegen khoảng cách gần cản ra. Liverpool mới môn thần dùng biểu hiện xuất sắc gắt gao đến đem Reina đặt ở ghế dự bị lên. Có lẽ không được bao lâu Reina liền sẽ tìm kiếm rời đội. Tư đồ Vân Binh đối Torres biểu hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu như thời gian rút lui 5 năm trước, đây đối với Torres quả thực là tối thường quy thao tác. Hiện tại nha, trạng thái lúc tốt lúc xấu. Xấu chính là thời điểm không kinh ngạc, tốt thời điểm cũng không ngoài ý muốn, luôn có thể để cho người ta liên tưởng đến hắn lúc trước làm Tây Ban Nha cậu bé vàng lúc tiêu sái. Phiêu giật, Chelsea tiến công nhìn trên phương diện chiến thuật không có quá nhiều ý mới. Có thể nói đa số thời điểm vẫn là kỳ vọng lấy chiến thuật tạo nên ra nhất định không gian. Có thể hay không sáng tạo uy hiếp. Vẫn là xem bóng viên người mấu chốt phát huy. So với Chelsea tại cẩn thận thăm dò tìm kiếm không gian, Liverpool tại tiến công thì có đầy đủ không gian có thể lợi dụng. Tranh tài phút thứ 9, Đường Zera hậu trường đưa bóng nghiêng truyền trước trận cánh trái về sau. Gareth Bale đồng đều nhanh khởi động, tại lội cầu tiến lên lúc nhìn thấy Ivanovic bên trên đoạt. Hắn bỗng nhiên nổi lên tốc độ hướng về phía trước, nhanh chóng hoàn thành đột phá. Tại huấn luyện thường ngày bên trong, Tư Đồ Vân Binh thỉnh thoảng liền sẽ gõ một chút Gareth Bale. Quá khứ 3 năm, Gareth Bale trưởng thành nhưng thật ra là nhất có quy hoạch. Tại Monaco hoàn thành chuyển hình, sau đó lợi dụng thời gian 2 năm cường hóa thân thể. Tại trên sàn thi đấu tăng lên tự thân biểu hiện, phòng ngừa tổn thương bệnh là điểm thứ nhất. Sau đó hiện tại đi tới Liverpool, liền muốn bắt đầu cố gắng cắn răng hướng về phía trước, lại đụng một cái. Đột phá bình cảnh, hoàn thành từ một tuyến ngôi sao bóng đá đến cự tinh thuế biến. Có thể nói Tư Đồ Vân Binh là một tay cải biến cùng quy hoạch Gareth Bale người. Cho nên có thể suy ra Gareth Bale đối Tư Đồ Vân Binh kính trọng cùng tín nhiệm đều là vượt quá tưởng tượng, mà hắn cũng không có cô phụ Tư Đồ Vân Binh chờ mong. Phổ thông đội bóng không cho Gareth Bale không gian lúc, hắn có thể lợi dụng sút xa, phối hợp tác chiến các loại năng lực đến vì đội bóng làm ra cống hiến. Ngược lại là đánh loại này trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng lúc, Gareth Bale thường thường sẽ có đầy đủ không gian, bởi vì làm đối thủ sẽ không tử thủ, không gian là tuyệt đối sẽ xuất hiện. Lúc này Gareth Bale đơn binh năng lực sẽ đột xuất đến tối đại hóa. Lần này đột phá Ivanovic liền lộ ra cũng không phải là đột nhiên bộc phát, mà là qua quýt bình bình tăng tốc mà thôi. Đối đột phá tiết tấu cùng nắm chắc thời cơ là quá khứ hơn 2 năm Gareth Bale tăng lên lớn nhất. Địa phương, đường Ivanovic quay người về truy lúc, hắn cùng Gareth Bale chênh lệch ngược lại càng kéo càng lớn. Liền ngay cả Terry đều có vẻ hơi trở tay không kịp. Terry trở về thủ đến vùng cấm địa sườn trái khu vực chuẩn bị ngăn chặn Gareth Bale bên trong tiếp tuyến đường, nhưng Gareth Bale lại vẫn cứ hướng phía hắn lội cầu đánh tới. Tốc độ nhanh chóng khiến Terry tê cả da đầu. Tại mấu chốt quyết đấu thời khắc đến lúc, Terry chen chân vào ý đồ chặn đường. Gareth Bale vượt lên trước phát cầu sau có kế hoạch quấn ngoại tuyến lại phóng tới vùng cấm địa. Ranh giới cuối cùng tiền, Terry ngay cả ngăn trở cản kéo dài cơ hội đều không có. Quay người đuổi theo lúc, Gareth Bale phi nước đại bên trong hất ra hắn nửa cái thân vị. Một cái thân vị, hai cái thân vị, hiện trường tất cả người xem nghẹn họng nhìn chân chối. Liền ngay cả Liverpool fan bóng đá đều cảm thấy giật mình. Tư Đồ Vân Binh lại là một mặt thường sắc, chỉ là trong mắt mang theo một chút kiêu ngạo. Đường Gareth Bale tại vùng cấm địa ranh giới cuối cùng trước sờ cầu lúc, Piszczek phong tỏa cầu môn góc gần, Cahill chủ động thiếp thân chằm chằm phòng Suarez. Gareth Bale một cước kề sát đất truyền về đưa bóng đưa đến vùng cấm địa sườn phải khu vực. Tất cả mọi người thuận bóng đá nhấp nhô phương hướng nhìn lại. Đập vào mi mắt hình tượng là Hồng quân tiểu tướng Sterling trục gió đạp nguyệt phi nước đại giết tới. Bách trăng phẳng phất ở xa ở ngoài ngàn dặm không thấy tăm hơi. Sterling đón lăn tới bóng đá một cước đẩy bắn đưa bóng bắn về phía cầu môn dưới góc phải. Piszczek đã không kịp đi đối góc xa tiến hành dập tắt lửa. Bóng đá bay thẳng vào cầu môn dưới góc phải. Sterling phá khung thành kích động không thôi phi nước đại hướng bên sân. Trên mặt tràn đầy vui sướng tiếu dung. Đội khách fan bóng đá nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá giơ cao song quyền hưng phấn reo hò. Roger mặt không biểu tình. Trong lòng dự cảm bất tường tựa hồ trở thành hiện thực. Sterling, vị này 18 tuổi Hồng quân tiểu tướng công phá Chelsea cửa thành. Chelsea đường biên phòng thủ xuất hiện vấn đề. Ivanovic khinh thường bên trên đoạt kết quả bị Gareth Bale cuồng bạo thức hơn người cho đột phá. Hết, mở ra phòng tuyến lỗ hổng về sau Gareth Bale không có lập tức tìm kiếm phối hợp. vọt lên đến hoàn toàn thế không thể đỡ Will Bien lại đột phá Terry. Thẳng đến tại ranh giới cuối cùng trước hắn mới đưa cầu truyền ra. Lại là tốt nhất truyền bên trong thời cơ. Bởi vì Cahill cùng phòng Suarez đi tới phía trước cầu môn trung lộ. Mà Sterling nhanh chóng theo vào bên trong cắt giết tới vùng cấm địa trung lộ đạt được rất tốt yểm. Hộ, Gareth Bale kề sát đất truyền về ngược lại tam giác vị trí. Cái này khiến Sterling đạt được rất tốt sút gôn cơ hội. Sterling không có cô phụ các đội hữu cố gắng. Hắn dùng một cước bình ổn đẩy bắn đưa bóng đưa vào Chelsea cầu môn bên trong. Đây là thuộc về Sterling sự kiện quan trọng thức dẫn bóng. Hắn công phá Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ Chelsea cầu môn. Liverpool lợi dụng ổn thủ phản kích tại Stamford Bridge lớn tiếng dọa người. Rodgers đội bóng lâm vào bị động cục diện. Sterling đang phi nước đại chúc mừng lúc. Từ đổ vân binh thì khóe miệng dơ lên ý cười. Hắn mắt nhìn thần sắc nghiêm túc bên trong lộ ra tâm tình khẩn trương Roger. Thu hồi lại ánh mắt lúc ý cười càng tăng lên. Nếu như không đem ngươi nâng lên đến, đánh bại ngươi chẳng phải là rất vô vị. Còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ chủ soái đều không cần từ đổ vân binh đi thổi phồng. Tương phản, cần từ đổ vân binh đi chèn ép. Xuất ra quét ngang bọn hắn khí khái. Nhưng Chelsea chủ soái Roger thuộc về treo cao đi vào trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nhìn tại chấp giáo sơ kỳ ngồi vững vàng vị trí. Nhưng từ đồ vân binh trên người quang hoàn quá lóa mắt. Vẫn là tạo thành đối với đối phương nghiền ép. Cho nên hắn cần đem Roger nâng lên đến. Chỉ có dạng này mới có thể để cho trận này đứng đầu bảng đại chiến thoạt nhìn là lực lượng ngang. Nhau, đối với Roger dạng này giáo đầu, từ đổ vân binh cũng không đem nó xem vì họa lớn trong lòng. Bởi vì quá lý tưởng hóa, trước mắt còn không nhìn thấy Chelsea thức thời đi biến báo dấu hiệu. Liverpool muốn đánh nhau tại chiến thuật lựa chọn bên trên liền không có bao nhiêu nhưng do dự. Phòng thủ phản kích là được rồi, dùng đã từng Chelsea phương thức đi đánh bại Chelsea. Hậu phòng tuyến hậu vệ biên tổn thương bệnh cũng là thúc đẩy từ đổ vân binh không thể không như thế. Bài binh bố trận nguyên nhân. Có thể nghĩ, nếu như Liverpool đánh cho rất bình thường tích cực chủ động lời nói. Như vậy Hazard, Oscar, Torres bọn hắn tất nhiên sẽ thông qua đường biên đối Liverpool phòng tuyến như dẫm trên đất bằng. Nhất định phải áp xúc phòng thủ không gian mới có thể đề cao phòng thủ chất lượng. Tại phong tuyến phản kích chung, Gareth Bale cùng Suarez là không có tranh cãi xuất ra đầu tiên. Hôm nay lựa chọn Sterling, lý do chỉ có một cái, tốc độ của hắn rất nhanh. Hắn tương đối Coutinho lực trùng kích mạnh hơn, so với Mahrez tốc độ càng nhanh. Cũng chỉ có hắn mới có thể tại Gareth Bale đường biên nhanh chóng thúc đẩy lúc có thể trước tiên. Theo vào đồng thời bắt lấy lỗ hổng cùng cơ hội. Tối thiểu nhất người muốn tới vị. Còn lại đều là tiếp theo. Lần này tiến công liền rất tốt thể hiện điểm này. Đối với cái này tư đồ vân binh thật cao hứng. Stamford Bridge nhìn trên đài Chelsea fan bóng đá liền không cao hứng như vậy. Mắt thấy đội bóng điểm số lạc hậu. Bọn hắn là đã uể oải lại biệt khuất. Càng thêm ra sức vì đội bóng góp phần trợ uy. Kỳ vọng đội bóng có thể cấp tốc san đều tỷ số điểm số. Roger cũng ở tại chỗ bên cạnh vỗ tay cổ vũ đội bóng sĩ khí. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Chelsea tiến công tăng tốc tiết tấu. Mata tại bên trong trước trận tổ chức. Ramirez đột tiến. Sau đó Oscar tại phong tuyến bên trên phụ trách sâu chuỗi. Hazard người tìm cơ hội đột phá. Torres thì chờ lấy đồng đội cho ăn bánh, nhưng là tại có hạn trong không gian. Bọn hắn muốn đem tất cả phối hợp công việc đều làm đến nơi đến chốn. Thời cơ, kỹ thuật phát huy, tầm mắt, đoàn đội ý thức thiếu một thứ cũng không được. Chuyện này đối với bọn hắn có chút khó khăn. Kỳ thật nếu như là tương đối đơn giản đấu pháp, khả năng Chelsea sẽ biểu hiện rất tốt. bởi vì tối thiểu nhất có thể làm cho tiến công hoàn chỉnh tính chất đạt được cam đoan. Nhưng nếu như quá đơn giản, lại thế nào đột xuất Chelsea biến hóa cùng Roger chấp giáo phong cách? Cái này ngược lại làm cho Chelsea phía trước trận sai lầm trở nên có chút nhiều. Bởi vì bọn hắn đang không ngừng tăng tốc. Càng là tăng tốc, càng dễ dàng sai lầm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?